Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1133. Chương 1133. Đại thiên thế giới thứ nhất chém. Đại thiên thế giới, vạn đảo đại lục, đây là một tòa từ vô số hòn đảo tạo thành đại lục. Tại đại lục trung tâm, có một tòa bị rừng trúc chỗ che phủ hòn đảo. Hòn đảo phía trên, mây mù lượn lờ, những này mây mù chính là từ bàng bạc thiên địa linh lực ngưng tụ mà thành. Hiển nhiên là một tòa khó được tu luyện bảo địa. Tòa hòn đảo này, tên là Bích Linh Đảo. Sở dĩ lấy cái tên này, là bởi vì cái kia hòn đảo phía trên rừng trúc. Loại trúc này tên là Bích Linh Trúc, nhìn giống như phỉ thúy lục ngọc. Cái này Bích Linh Trúc có thể chế tác Bích Linh Hương. Tại tu luyện thời nhen nhóm một chi, có thể làm sâu sắc tu luyện hiệu suất, càng có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Hiển nhiên, đối với rất nhiều người tu luyện mà nói, Bích Linh Trúc là chân quý đến cực điểm bảo bối, mà trước mắt tòa hòn đảo này bên trên, đúng là trồng đầy Bích Linh Trúc. Bất quá, bảo địa như thế, lại không người nào dám thèm nhỏ dãi đỏ mắt, bởi vì tòa này Bích Linh Đảo, thuộc về đại thiên thế giới bên trong cổ xưa nhất năm đại chủng tộc một trong phù đồ cổ tộc. Giờ phút này, Bích Linh Đảo hòn đảo trung tâm, đứng sừng sững lấy một ngọn núi. Trên đỉnh núi, từng tòa cổ pháp cho hắc thạch tháp dày đặc đứng sừng sững lấy. Mà tại chỗ sâu nhất một tòa thạch tháp phía dưới, một vị áo bào đen nhánh, trên đó còn thêu lên từng tia kim tuyến lão giả lẳng lặng ngồi xếp bằng tu luyện. Lão giả quanh thân không có chút nào linh lực ba động, nhưng trong lúc mơ hồ, lại tản ra một loại mênh mông khó lường cảm giác, có thể nói là thâm bất khả trắc. Hưu, đột nhiên, một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, đột phá Bích Linh Đảo hộ đảo đại trận, trực tiếp hóa thành một cái ngân sắc không gian vòng xoáy. Hiện lên hiện tại lão giả trước người, một đạo kinh hoàng thanh âm, cũng từ không gian kia vòng xoáy bên trong sắc nhọn truyền ra. Hắc Quang trưởng lão, hành động thất bại, có thiên chí tôn tương trợ thanh diễn tĩnh, chúng ta chết tổn thương thảm trọng, cứu mạng a! Lời ấy vừa truyền ra, kinh thiên giống như linh lực đột nhiên liền tự cái kia tên là Hắc Quang lão giả trong cơ thể bộc phát ra, hắn đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt giống như là có phong lôi hội tụ, không gian ngọc giản. Lương Tà Ngư thanh âm, thiên chí tôn, vừa nghĩ tới đó, lão giả trong mắt lập tức có hung quang lướt qua, phiến thiên địa này ở giữa nhiệt độ đều là đột nhiên giảm xuống. Sau đó hắn vung lên ống tay áo, chính là bước vào không gian kia vòng xoáy bên trong. Hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là cái nào không sợ chết ngốc hàng, lại dám giết bọn hắn phù đồ cổ tộc người. Phá hoại bọn hắn đại kế. Cùng lúc đó, Bách Linh Đại Lục, Chu Thần Tế ra thiên đế pháp thân cao tới mấy trăm ngàn trượng. Khủng bố thiên chí tôn uy áp sớm đã kinh động đến toàn bộ đại lục. Vô số Bách Linh Đại Lục bên trên có mặt mũi cường giả, đều hoặc sáng hoặc tối chú ý nơi này, mà xem như lần này truy sát hành động bên trong, còn sống người cuối cùng. Lương Tà Ngư cũng đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn bóp nát không gian ngọc giản, trực tiếp triệu hoán ra phù đồ cổ tộc thiên chí tôn. Ý muốn cùng Chu Thần làm chấm dứt. Bất quá, Chu Thần nhưng không có kiên nhẫn chờ đợi phù đồ cổ tộc thiên chí tôn cái này chậm gì gì giáng lâm. Hắn muốn trước bóp chết Lương Tà Ngư cái này con dẹp. Oanh! Nâng lên to lớn bàn tay màu vàng óng, biến trưởng thành quyền, Chu Thần đấm ra một quyền, muốn cướp ở đằng kia phù đồ cổ tộc trưởng lão giáng lâm trước đó. Diệt đi Lương Tà Ngư. Nhưng mà, ngay tại Chu Thần nắm đấm sắp rơi xuống lúc, cái kia ngân sắc không gian vòng xoáy cấp tốc mở rộng. Một đạo còn giống như thiên lôi thanh âm già nua, ẩn chứa vô song uy áp. xuyên thấu xa xôi không gian, đột nhiên vang vọng, các ngươi người nào lại dám cùng ta phù đồ cổ tộc là địch. Oanh, lời còn chưa dứt, một con mang theo huy hoàng uy nghiêm, giống như titan thần linh giống nhau linh lực cự thủ, trực tiếp liền từ không gian vòng xoáy bên trong ló ra. Cự thủ gào thét mà xuống, che khuất bầu trời, đem chung quanh vạn dặm thiên địa đều lồng chụp vào trong. Mắt thấy một màn này, cái này bách linh đại lục bên trên các cường giả lập tức ngực khó chịu. Sắc mặt nhợt nhạt, đối mặt lấy thiên chí tôn uy nghiêm, bọn hắn căn bản là không có chút nào sức chống cự. Oanh, chấn vỡ không gian tiếng vang phóng lên tận trời. Giờ khắc này, Chu Thần nắm đấm vàng, trực tiếp cùng cái kia che trời cự thủ ngạnh hám cùng một chỗ. Nháy mắt, cuồn cuộn sóng xung kích khuếch tán mà ra, phạm vi 10 trong vòng vạn dặm, hơn phân nửa sơn phong sụp đổ, nước sông cũng tận đều bốc hơi. Đợi cái kia hủy thiên diệt địa sóng xung kích dần dần tiêu tán, toàn bộ bách linh đại lục đều là đầy dẫy thương di. Mà trên bầu trời, cái kia phù đồ cổ tộc trưởng lão ngưng tụ cự thủ đã bị Chu Thần một quyền oanh bạo, thật vất vả tránh thoát sóng xung kích, thân hình chật vật. Lương Tà Ngư nhìn thấy hắc quang trưởng lão cự thủ bị Chu Thần đánh nát, trong mắt lập tức có nồng đậm vẻ kinh ngạc nổi lên, trong lòng càng là vạn phần hoảng sợ. Trước mắt một màn này hiển nhiên đem Lương Tà Ngư dọa sợ, bởi vì người xuất thủ kia thế nhưng là phù đồ cổ tộc trưởng lão, một vị hàng thật giá thật thiên chí tôn. Nhưng mà mặc dù là như thế, cái kia khủng bố thế công nhưng như cũ bị tùy tiện tan rã. Cái kia Chu Thần thực lực lại nên đáng sợ đến bực nào? Nghĩ đến nơi đây, Lương Tà Ngư câm như hến, mà mắt thấy cự thủ bị hủy, không gian kia trong vòng xoáy truyền đến thanh âm đột nhiên trầm mặc một chút, sau đó mới bao hàm giận dữ nói: dám hủy lão phu linh lực tay, muốn chết. Lời còn chưa dứt, không gian kia vòng xoáy bên trong chợt có một đạo hắc quang phá giới mà tới. Cái này đạo hắc quang ngưng giữa không trung, hóa thành một cái áo đen lão giả, chính là phù đồ cổ tộc trưởng lão, linh phẩm thiên chí tôn. Hắc quang oanh, theo âm rơi, chỉ thấy hắc quang sau lưng ức vạn đạo linh quang xen lẫn, chẳng biết từ gì mà đến màu đen hàn khí điên cuồng gào thét mà lên, hóa là một đạo to lớn chí tôn pháp thân nổi lên. Cái này đạo chí tôn pháp thân cái kia toàn thân lượn lờ lấy đóng băng vạn vật khủng bố hàn khí, tựa hồ liền linh lực đều có thể đóng băng. Mênh mông hàn khí phong bạo tàn phá bừa bãi giữa thiên địa. Đại U Minh pháp thân. Chu Thần cẩn thận trong sơn động, Thanh Diễn tĩnh nhìn qua cái kia hắc quang hóa thành pháp thân, trong lòng sầu lo vô cùng. Cái này hắc quang trưởng lão biến thành chính là phù đồ cổ tộc cường đại nhất mấy loại pháp thân một trong. Tại 99 trở chí tôn pháp thân trong bảng xếp hạng thứ 25 Đại U Minh pháp thân. Đại U Minh pháp thân vừa xuất hiện, hắc quang cũng là hít một hơi thật sâu, hai tay đột nhiên kết xuất một đạo cổ quái ấn pháp. Đồng thời, sau người chí tôn pháp tướng cũng là hai tay kết ấn, một giây sau, đồng tử của hắn bên trong bỗng nhiên có hắc mang hiện lên. Ngay sau đó, một tòa hiện lên màu đen tháp cao, cứ như vậy quay tròn từ hắc quang chí tôn pháp thân bên trong xoay tròn mà ra. Cái này màu đen tháp cao, tên là phù đồ tháp, chính là mỗi một vị phù đồ cổ tộc tộc nhân trời sinh tự mang đồ vật. Có cường hoành trấn áp cùng phong ấn lực lượng, hắc khí phun trào, chỉ thấy hắc quang cánh tay vung lên. Cái kia phù đồ tháp nháy mắt liền hóa thành một cỗ khói đen, hướng phía Chu Thần bắn mạnh mà đến. Đến Chu Thần trên đỉnh đầu, cái kia phù đồ tháp lại một lần nữa phù hiện ra thân hình, thậm chí đón gió căng phồng lên, biến thành đường kính mấy vạn trượng như là ta gần phong giống nhau khủng bố tháp cao. Quay tròn xoay tròn lấy, vào đầu chính là hướng phía Chu Thần đè ép xuống. Cái này Hắc Quang trưởng lão, rõ ràng là muốn dùng phù đồ tháp luyện hóa lực lượng. Đem Chu Thần bao ở trong đó, sinh sinh luyện hóa, điều trùng tiểu kỹ, cũng dám hiển lộ, nhìn xem trên đỉnh đầu chụp xuống to lớn phù đồ tháp. Chu Thần Thiên Đế Pháp thân đột nhiên chấn động, vô tận kim sắc quang mang nháy mắt ngoại phóng, hóa thành một thanh mấy vạn trượng khổng lồ kim sắc chiến truy. Mang theo sôi trào mãnh liệt kim sắc hỏa diễm, hung ác vô song đâm vào cái kia phù đồ tháp phía trên. Chí Tôn Thần Thông, Ngọc Hoàng Hạo Thiên Trùy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,